ngón tay thon dài chậm rãi từ bên cạnh duỗi vào trong quần lót, nhẹ nhàng kéo xuống. Động tác khiêu khích lại được hắn thực hiện giống như làm nghệ thuật. Diệp Thứ Hành chỉ cảm thấy hoa mắt, vẫn còn chưa thấy rõ động tác của Lãnh Liệt thì quần lót màu đen đã bị treo trên ngón tay người nọ, giống như cờ hiệu thắng lợi, lấp lánh sáng chói. Lãnh Liệt nhìn Diệp Thứ Hành, chỉ cười mà không nói, thế nhưng ý trong mắt lại cực kỳ rõ ràng. Lúc này chính là vô thanh thắng hữu thanh. Diệp Thứ Hành rời tầm mắt thẳng xuống đôi chân nửa che nửa lộ trong bóng tối. Không cần nhìn kỹ cũng đủ khiến người đầy một bụng ý. Hắn thật chịu không nổi hình ảnh quá đỗi kích thích này. Cả người nguyên bản còn đang trợn mắt há mồm chợt kêu lên một tiếng đau đớn rồi cong hạ thắt lưng ôm nửa người dưới. Âm thanh cũng pha lẫn thống khổ. Yêu nghiệt a, yêu nghiệt, mẹ nó Lãnh Liệt. Anh nếu bày ra cái bộ dạng này sớm hơn thì tôi có liều mạng cũng nhất định phải thưởng anh. Lại nói công hiệu của thuốc này cũng quá kinh khủng rồi. Muốn anh giúp em cởi quần sao? Lúc này Lãnh Liệt cất lời, thanh âm nghe vào tai còn mang vài phần chế nhạo. Cảm giác người anh em trên tay đã dục dịch ngóc đầu đậy, cả người Diệp Thứ Hành giống như bốc lửa, vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội. Không, cần, cắn răng nhả ra hai chữ. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, cởi ra quần lót vướng víu làm cho phân thân cứng rắn trực tiếp bật ra. Phía trên bị thấm ướt trước đó không lâu lại vì một cú kích thích vừa rồi mà chảy ra dịch thể trong suốt. Lãnh Liệt giang rộng tứ chi nằm ở trên giường, cho dù toàn thân trần truồng cũng vẫn tựa như một quý công tử. Chỉ có thể dùng cụm từ phong tình vạn chủng để hình dung. Hắn giống như thánh mẫu nhìn Diệp Thứ Hành. Đến đây đi. Diệp Thứ Hành bỗng nhiên cảm thấy bị khinh nhờn. Sau đó lại có một loại khoái cảm khi có thể khinh nhờn người khác. Đàn ông đôi khi quả thật là vô cùng biến thái. Diệp Thứ Hành xông lên tách hai chân Lãnh Liệt ra, vòng lấy thắt lưng mình, lộ ra ánh mắt đỏ thèm khát. Loại tư thế này, Lãnh Liệt chưa từng thử qua. Cảm giác hậu huyệt lộ ra hoàn toàn khiến cho hắn kinh ngạc một chút. Sau đó hắn liền vội vã nâng nửa người trên nhằm ngăn cản Diệp Thứ Hành đang có ý muốn dùng loại tư thế này mà sáp nhập. Lần đầu tiên đã khiêu chiến loại tư thế kỹ thuật cao như vậy, hay là thôi đi. Dù sao hắn cũng không được tính là tuổi còn trẻ đâu. Từ từ, dừng lại một chút đã. Dừng, là đàn ông, làm đến bước này mà còn dừng lại được sao? Diệp Thứ Hành đỡ di di của mình chọt chọt vào nơi mà hắn mong nhớ ngày đêm từ lâu. Lãnh Liệt tiểu cúc hoa, chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh đừng có động, em sẽ không làm anh bị thương đâu. Nói xong, Diệp Thứ Hành liền thè lưỡi liếm liếm môi, đôi tay run rẩy, lá gan cũng run rẩy, chậm rãi tiến về phía trước. Trước đùa giỡn sau âu yếm vân vân hoàn toàn bị vứt ra sau đầu, hắn trực tiếp dùng ngón tay qua loa nới lỏng địa phương chặt chẽ kia. Dù vẫn chưa đủ nhưng hắn thật sự không chịu đựng nổi nếu giữa chừng còn phát sinh tình huống gì đó. Thôi kệ, vào trước rồi nói sau. Lãnh Liệt vốn còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn buông tha. Hắn hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình phải thả lỏng cơ thể, chuẩn bị nghênh đón. Trải nghiệm hoàn toàn mới mà mình chưa bao giờ có. Quả thực là một loại tội lỗi. Diệp Thứ Hành bôi trơn bộ vị hành sự của hai người. Thực chất chính là dùng dịch thể mà trước đó hắn bị Lãnh Liệt đùa bỡn tới xuất ra. Tuy rằng ít đến đáng thương, nhưng mà có còn hơn không? Cảm giác chỗ phía sau bị tiến vào, da đầu Lãnh Liệt run lên một trận. Thời điểm Diệp Thứ Hành vừa mới vào được một chút, hắn liền có loại ảo giác bị xé rách. Đau đớn không phải là không thể chịu đựng, chỉ là giống như linh hồn từ chỗ sâu nhất bị kéo ra ngoài ánh sáng. Loại ảo giác đó, thật sự không dám tưởng tượng nếu như người tiến vào hắn không phải là Diệp Thứ Hành. A, dây dây vừa mới tiến vào một chút đột nhiên bị kẹp chặt, Diệp Thứ Hành vừa đau lại vừa thích, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà hắn theo bản năng dương mắt nhìn mới phát hiện, hai tay Lãnh Liệt nắm chặt chăn đơn, đôi mắt gắt gao nhắm lại, lông mày nhíu thành hình chữ xuyên, mồ hôi không ngừng tuôn ra, môi mím thành một đường thẳng tắp, thấy thế nào cũng là một bộ dáng vô cùng thống khổ. Điều này khiến Diệp Thứ Hành đột nhiên dâng lên một thứ cảm giác tội lỗi. Lãnh Liệt có phải mình đã quá nóng vội rồi không? Diệp Thứ Hành ngừng lại động tác, nghe thấy Diệp Thứ Hành gọi mình, Lãnh Liệt mở mắt ra. Liền thấy Diệp Thứ Hành giống như một bé trai lỡ làm sai điều gì đang nhìn mình chằm chằm, ngay cả nửa người dưới cũng không động, đáy lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Lãnh Liệt cười cười, giống như cổ vũ mà cho hắn một cái gật đầu, sau đó vươn tay ôm bả vai Diệp Thứ Hành, hôn chụt lên má đối phương, tiếp tục đi. Của em lớn thật nha. Lời hắn nói không khác gì một liều thuốc ký. CH tình, cả người Diệp Thứ Hành liền tràn trề sinh lực, sau đó nửa người dưới hoàn toàn tiến tới. Hắn ôm thắt lưng Lãnh Liệt, nửa người trên của cả hai dán chặt đến không còn một khe hở, hạ thân lại bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh về phía trước, từng chút, khai phá. Bên tai vang lên tiếng Lãnh Liệt thở dốc, Diệp Thứ Hành nhắm chặt hai mắt, bộ vị kia được nội bích ấm nóng bao vây, chặt đến mức khiến người muốn hô lên thành tiếng. Hơn nữa vừa nghĩ tới người mình đang tiến vào đúng là Lãnh Liệt, hắn liền muốn khóc. Truy ên đam mi hay, com hô toàn bộ phân thân đã tiến vào đến 1/3. Cũng không biết qua bao lâu, Lãnh Liệt thở dốc càng lúc càng nhanh, còn xen lẫn một chút cảm giác hỗn loạn, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng rên rỉ, nghe vào trong tai chẳng khác gì tiếng trời. Ngay khi Diệp Thứ Hành cảm thấy hết thảy đều đang chìm vào cảnh đẹp, một trận khoái cảm kinh thiên động địa đột nhiên ập tới giống như núi lửa phun trào. Tốc độ cực nhanh, xưa nay chưa từng có. A, Lãnh Liệt nhướng mày khẽ kêu một tiếng, cảm thấy có một cỗ dịch thể nóng bỏng bắn vào trong cơ thể, thoáng chốc thắt lưng liền mềm nhũn. Diệp Thứ Hành triệt triệt để ngây ngẩn cả người. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn căn bản không hề biết là xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi kịp phản ứng, hắn quả thực không thể tin được. Hắn thế nhưng cứ như vậy mà bắn. Xét giữa trời quang, người trái đất tập thể di chuyển đến sao Hỏa. Giây sau khi bắn hết liền mềm oạt, từ trong hậu huyệt Lãnh Liệt trượt ra ngoài khiến Diệp Thứ Hành bất động tại chỗ. Lãnh Liệt cảm giác trong thân thể còn lưu lại dư vị, trong lúc nhất thời cũng không xác định được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Này, đây là từ duy nhất Diệp Thứ Hành có thể nói và nghĩ đến trong suốt 10 phút tiếp theo. Nửa giờ sau đó nữa, mặc cho Lãnh Liệt làm ra đủ loại khiêu khích lẫn an ủi, phân thân của Diệp Thứ Hành vẫn không thể hồi sinh, giống như ăn phải thuốc ngủ vậy, một chút động tĩnh cũng không có, làm Diệp Thứ Hành hận đến mức muốn lấy bả đao băm vằm mình. Diệp Tử, không có việc gì, chẳng qua là sớm. Không cho nói hai chữ kia. Nếu anh dám nói, tôi với anh sẽ kết thúc luôn. Không đúng, tôi sẽ không để yên cho anh. Diệp Thứ Hành giống như đà điểu mà chôn đầu vào trong chăn, đưa chân đá Lãnh Liệt đang ở một bên an ủi hắn. Được rồi, không nói, sẽ không kết thúc. Hai ta cả đời này cũng không kết thúc. Lãnh Liệt giống như dỗ trẻ nhỏ, nhẹ nhàng kéo con đà điểu từ trong chăn ra, ôm vào trong lòng. Diệp Thứ Hành tựa đầu vào vai Lãnh Liệt, mắt hồng mũi cũng hồng, vừa tức vừa hận. Tức vì người anh em của mình gây thất vọng, thời điểm mấu chốt thế nhưng lại vứt bỏ mình mà đi. Cơ hội trăm năm có một cứ như vậy mà bị lãng phí. 1/3. Lần này hắn lại chỉ tiến vào 1/3. Về câu chuyện 1/3 xin mời xem lại quyển thứ 2. Hắn hận, hận đến mức muốn gây sự. Cung Hạo Lôi, anh là một tên đại biến thái. Anh con mẹ nó thế này mà cũng đòi là thuốc sao? Thời điểm mấu chốt một chút tác dụng cũng không có. Ngoan, việc này rất, lần này không được còn có lần sau. Và lại, không phải là còn có anh sao? Tiểu Diệp của em cứ giao cho anh đi. Lão công anh đây nhất định sẽ làm cho em thỏa mãn. Cũng sẽ không để em lại có suy nghĩ phản công. Lãnh Liệt cười trộm trong lòng. Có quỷ mới nghe anh. Nếu đã như vậy thì sao anh lại cười? Anh đang cười đúng không? A, khóe miệng cũng nhìn không nổi mà cong lên kìa. Anh chắc là đang cười tôi đi cái tên khốn nạn này. Tên khách làng chơi chết tiệt anh cứ chờ đó cho tôi phi a. Đau, đêm hôm đó, Diệp Thứ Hành lại nằm mộng. Tất cả đều là 1/3. Bắt đầu từ ngày đó, hắn đã biết. Thì ra cùng một giấc mộng cũng có thể lặp đi lặp lại. Cũng bắt đầu từ ngày đó, hắn cũng biết, có vài người trời sinh không phải số làm thụ, bởi vì ngay cả ông trời cũng giúp hắn, mà có vài người trời sinh đã không có số làm công. Lãnh Liệt, anh cái tên khốn nạn này,

Lúc này Diệp Thứ Hành đã không thể mặt không đổi sắc nữa rồi. Hắn trừng mắt nhìn Triệu Tam Bàn một cái, nhịn không được mà cười thành tiếng. Chỉ cần Triệu Tam Bàn anh bớt mua bán mấy thứ đổi trụy, tôi liền đại diện cho con dân cảm tạ anh. Triệu Tam Bàn lắc đầu nói, tôi cũng là vì dân phục vụ thôi mà bây giờ ai chẳng có chút nhu cầu tinh thần. Xem đĩa của tôi, những người đó sẽ bớt đi chơi gái. Này không phải là bớt việc cho sếp Diệp ngài sao? Lever vuốt mông ngựa của Triệu Tam Bàn phải nói là nhất đẳng. Diệp Thứ Hành phì cười, dựa theo lời anh thì nếu như được về hưu sớm, tôi còn phải cảm tạ anh. Không dám, không dám. Hắc hắc hắc hắc cười xong, Diệp Thứ Hành cảm thấy tâm tình của mình dường như đã khá hơn một chút. Tâm tình tốt, tự nhiên cũng nói nhiều hơn. Hắn giơ chân lên đá một phát vào cái dương đầy ự, lưu loát hỏi một câu, gần đây anh làm ăn khá khẩm đấy nhỉ? Khá chỗ nào cơ? Triệu Tam Bàn gãi gãi đầu cười một cái, khiêm tốn nói, chỗ hàng này, từ hôm qua đến giờ mới bán được có 1/3 hà. 1/3? Cả người Diệp Thứ Hành giống như bị sét đánh, cảm giác run rẩy xông thẳng từ đại não tới vỏ não. Bên kia Triệu Tam Bàn lại không phát hiện ra chút khác thường nào, tiếp tục hồn nhiên nói, trong giọng nói còn có chút kiêu ngạo, lâu rồi không được như vậy, so với năm nào đó thì còn kém nhiều lắm. Nhớ năm đó tôi, Ad nói được nửa câu, Triệu Tam Bàn liền cảm thấy có một trận gió gào thét sượt qua mang tai khiến gã không kịp phản ứng, cả người cứ như bay bay. Đến khi hồi phục tinh thần thì gã đã dán chặt trên tường rồi, ngay cả thời gian để đau cũng không cho người ta nữa này. Chuyện này là sao? Diệp Thứ Hành đứng im tại chỗ, nắm tay vẫn còn giơ lên, thở hổn hển, mắt nhìn chòng chọc vào cái kẻ vừa bị hắn đánh bay, mặt tràn đầy sát khí. Một phút trôi qua, Triệu Tam Bàn vẫn dán trên tường như con thằn lằn, nhưng hiện trường đã không còn lại bóng dáng hung thủ. Triệu Tam Bàn uất ức đầy bụng, nước mắt rơm rớm. Thế này là sao hả? Gã đã chọc đến ai? Gã quanh năm suốt tháng đi sớm về tối, giữ gìn khuôn phép, mà việc buôn bán, tên kia là thế nào? Tiến vào bút cảnh sát ở Đông Sở, Diệp Thứ Hành đạp cửa tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Thấy hắn tới, đại đảm bật cười, hôm nay nghe tiếng đạp cửa của lão đại, có vẻ tâm tình không tốt. Cả nhà phải chuẩn bị sẵn sàng kẻo đạp phải lựu đạn đấy nhá. Nghe xong câu này, trừ Diệp Thứ Hành ra, Lão Hồ và A Thanh đều cười cười. Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn đại đảm, đi về phía chỗ ngồi của mình, biết là tốt. Tiếp đó hắn lại liếc mắt nhìn về một cái bàn cách đó không xa, nhíu mày hỏi, Giang Dương vẫn chưa về sao? Yes. Bằng đại đảm thở dài, cậu ta sắp thành người của tổ bảo vệ nhân chứng rồi. Thật là, lẽ nào lão đầu chọc đã sớm muốn điều cậu ta đi sao? Diệp Thứ Hành không nói chuyện, nhưng mày lại nhíu chặt hơn. Đại ca quan tâm tới Giang Dương thì cũng phải quan tâm tới đồng nghiệp mới kia nữa chứ. Lão Hồ chen vào nói một câu, thế nhưng vẫn không ngẩng đầu lên khỏi tờ báo. Đồng nghiệp mới. Được nhắc một câu như vậy, Diệp Thứ Hành mới nhớ tới tổ phòng chống tệ nạn xã hội còn có một tên đồng nghiệp mới. Người đó là tên tiểu tử quan trí nhiệt huyết sôi trào. Cậu ta thế nào? Thế nào gì cơ? Đại đảm mỉm cười, hai tay chống cằm hỏi lại. Thì là như thế đó. Diệp Thứ Hành ngồi vào chỗ của mình. À hát nữ đồng nghiệp duy nhất A Thanh dùng ngón trỏ gõ gõ cằm, làm ra vẻ suy nghĩ, rất nhiệt tình, rất nhiệt huyết. Mỗi ngày đều tích cực ra ngoài tuần tra, nói rằng lúc trước căn bản không có nhiều chuyện để làm như vậy, cho nên rất hưng phấn. Hờ, Diệp Thứ Hành hơi nhíu mày. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại chuyên nghiệp như vậy, hắn nhìn không được mà khen ngợi, nhìn người ta đi, vừa mới tới đã nhiệt tình hơn các cô cậu. Này đại đảm, kẻ lõi đời như cậu cũng phải ngoan ngoãn mà học tập người ta một chút đi. Út, đại đảm cực kỳ mờ mịt khi bị điểm danh. Phúc Lão Hồ đột nhiên cười ra tiếng, hắn hút thuốc nhiều nên giọng cũng hơi khàn khàn. Diệp Thứ Hành không để ý tới bọn họ mà quay sang hỏi A Thanh, quan trí chưa tới à? A Thanh do dự một chút rồi mới nói, kỳ thực cậu ta đã tới. Tới rồi, người đâu? A Thanh tựa hồ có điều khó nói. Đại Đảm ở bên cạnh trả lời thay cô, thằng nhóc đó nói vẫn còn sớm nên đi tuần tra chứ. Đến lúc bắt đầu họp sẽ trở lại. Tên này chăm chỉ quá rồi thì phải. Nghe đến đó, Diệp Thứ Hành sắp đỏ mặt luôn rồi. Tổ trưởng như hắn cũng không có nghiêm túc như vậy đâu. Cậu ta lái xe đi tuần tra, sao không cử một người đi theo? Tài lái xe của quan trí, Diệp Thứ Hành coi như đã lĩnh giáo rồi. Cái này chỉ có thể dùng từ dạo một vòng qua quỷ môn quan để hình dung. Vẻ mặt của ba người kia chẳng ai giống ai. Diệp Thứ Hành nghĩ mặt bọn họ có phải bị chuột rút rồi không? Hay là sáng sớm ăn phải cái gì? Bị đau bụng rồi. Cậu ta không lái xe. Vẫn là Đại Đảm lên tiếng trước. Suy nghĩ một chút, Đại Đảm nhịn không được nói một câu. Cũng có thể nói là không còn xe. Không còn xe. Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, thốt lên, xe đâu? Ở kia. Đại Đảm chỉ tay. Diệp Thứ Hành theo phương hướng ngón tay của Đại Đảm, nhìn về phía góc nhà. Một cái lốp xe, còn rất quen mắt. Một cảm giác sợ hãi chậm rãi dâng lên từ đáy lòng, dưới lòng bàn chân đột nhiên phát lạnh. Đừng nói đây là, hắn không thể tin được, hoặc phải nói là, không muốn tin tưởng. Đại Đảm, Lão Hồ, A Thanh cùng nhau gật đầu, triệt để phá vỡ một điểm tâm lý cầu may cuối cùng trong lòng hắn. Có không muốn tiếp thu đi nữa thì vẫn phải đối mặt với sự thật mà. Diệp Thứ Hành vùi đầu vào lòng bàn tay, có xu hướng muốn khóc. Đại Đảm đi qua vỗ vai hắn một cái, an ủi, lão đại, phải nghỉ thoáng ra. Chỉ ít thằng nhóc đó còn mang cái lốp xe về cho anh. Bởi vì trong cả đống sắt vụn cũng chỉ có cái này được tính là hoàn chỉnh. Tuy cái xe dởm này tới tổ chúng ta không bao lâu nhưng dù gì cũng coi như là một thành viên của tổ. Bọn em đã làm lễ truy điệu cho nó, để nó đi được an tâm. Diệp Thứ Hành lắc đầu. Hắn muốn giết người. Cái này bảo hắn phải giải thích thế nào với lão đầu hói kia. Cho dù chỉ là cái xe dởm, nhưng nó chết trận cũng quá nhanh rồi. Có xách cái lốp xe về thì cũng không trốn tội được đâu. Đương nhiên cũng đừng hy vọng lão hói kia cho bọn hắn một chiếc xe mới. Không bắt bọn hắn bồi thường đã là tốt lắm rồi. Giữa lúc bầu không khí đang nặng nề, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng la. Mau vào đi. Trong giọng nói cao vút là nhiệt huyết dâng trào. Người trong phòng nhất loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Cửa lập tức bị đá văng, lọt vào mắt cả đám là một tên dính đầy bụi đế giày. Tổ viên nghĩ thầm, tiểu tử này học được cách mở cửa của mem tổ phòng chống tệ nạn cũng nhanh thật đấy. Quan trí nghênh ngang đi tới. Vẫn là loại trang phục đầy cá tính, tóc rối bù, đồng phục cảnh sát dùng làm áo khoác, cúc áo bung sạch, để lộ áo phông cũ cũ bên trong. Bên dưới là quần jean đã giặt đến bạc phết và đôi giày thể thao cũ nát. Nhìn đám người trong phòng, quan trí cười toe như đón mừng năm mới. Cuối cùng dừng mắt trên gương mặt của Diệp Thứ Hành, hoàn toàn không chú ý tới việc người kia đeo một vẻ mặt ông đây muốn giết người. Lão đại! Tôi bắt tên dê này về cho anh nè. Diệp Thứ Hành triệt để rồi. Tên khách làng chơi này là do cậu ta bắt. Có điều thật không ngờ, cái làm cho hắn càng thêm còn ở phía sau. Đến đây đi. Cũng không phải đại tiểu thư bước lên kiệu hoa. Xấu hổ cái gì? Lúc trêu hoa ghẹo nguyệt sao không xấu hổ đi? Quan trí quay đầu ra phía cửa, kêu lớn. Mấy giây sau, dưới ánh mắt mong chờ mòn mỏi của quần chúng, một người từ ngoài cửa bước vào. Một giây sau khi thấy được mặt mũi của người kia, Diệp Thứ Hành suýt nữa rớt cằm. Cung Hạo Lôi. Hắn bị dọa đến 3 giây đồng hồ, sau đó mới nhớ được Cung Hạo Lôi tên gì. Thấy hắn giật mình như thế, quan trí đắc ý cười hỏi, thế nào, em bắt được nhân vật lớn rồi sao? Cũng không biết cậu ta làm sao mà hỏi được một câu như vậy. Có điều Diệp Thứ Hành không có thời gian đi quản những chuyện đó. Quan trí, thằng nhóc cậu đưa về cho tôi cái thứ gì đây hả? Nhìn thấy Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi khẽ cười giống như gặp được bạn cũ. Cười đến bí bí hiểm hiểm, phong thái lại còn nhẹ nhẹ nhàng nhàng như một quý công tử. Cứ như gã không phải đang đi vào cục cảnh sát mà là phòng tiệc nào đó vậy. Diệp Thứ Hành còn chưa kịp tiêu hóa sự thực trước mắt này, quan trí đã lại hướng về phía cửa. Hô một câu, này, chú cũng vào đi chứ. Chú là người bị hại mà. Đừng căng thẳng. Mọi người một lần nữa nhìn về phía cửa. Mấy giây sau lại có một người tiến vào. Diệp Thứ Hành ầm ầm một tiếng, suýt chút nữa ngã xuống từ trên ghế. Cha! Lãnh Tuấn mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may hoàn mỹ. Bên trong là áo sơ mi trắng đến lóa mắt. Ông mím miệng, ánh mắt cũng không liếc lung tung mà trước tiên dừng trên mặt Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành lập tức thấy choáng. Này có phải là di chứng của thuốc ngày hôm qua không? Thật sự là quá đau mà tên khốn nạn này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, quyển 3, Sleepless in Lose. Chương 49, ơ chuyện này. Suy nghĩ trong đầu Diệp Thứ Hành rối như canh hẹ, khiến hắn chỉ có thể trưng cái mặt ngu ra chào đón cha chồng, miệng càng không biết nên nói gì cho phải. Mặc dù không rõ Lãnh Tuấn có thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và Lãnh Liệt hay không, việc xưng hô vẫn là một vấn đề cần giải quyết. Huống chi bây giờ bọn họ đều đang ở trong đồn cảnh sát. Nói gì thì nói, chào hỏi trước đã rồi tính. Chào chú. Lãnh Tuấn nhìn hắn một cái, ngược lại không hề tỏ vẻ khó chịu. Tính ra, thái độ của ông so với lần trước hai người gặp mặt đã tốt hơn gấp mấy lần. Ông cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu với Diệp Thứ Hành xem như đáp lại lời chào. Diệp Thứ Hành thở phào nhẹ nhõm, lúng túng cười một tiếng, lại quay sang nhìn Cung Hạo Lôi đang tự kỷ lẩm bẩm trên ghế, hơi ngạc nhiên hỏi, chuyện này là sao? Lãnh Tuấn thoáng nhíu mày, nhanh đến mức không ai để ý, nói một cách lạnh lùng, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm? Vậy ông tát tên này một cái cũng là hiểu lầm sao? Quan Chí đột nhiên xen vào, lời nói thốt ra lại giống như sét đánh giữa trời quang. Diệp Thứ Hành kiềm xuống sự kinh ngạc, quay đầu về phía góc tường hét lên, ai cho chú mày lên tiếng? Tiếp tục sám hối đi. Cậu mà không viết đủ 10.000 chữ tự kiểm điểm nộp cho tôi khỏi cho về luôn. Quan Chí cúi mặt rúc ngược lại vào góc tường, quẹt mũi một cái, quay đầu tiếp tục sám hối với cái bánh xe, ăn năn hối lỗi tội dám mưu sát xe tuần tra. Thấy cu cậu ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Thứ Hành quay đầu lại tranh thủ liếc nhanh một bên mặt Cung Hạo Lôi, quả nhiên phát hiện má phải của gã sưng đỏ một mảng. Diệp Thứ Hành trổ tài phá án, đưa ra được suy luận đầu tiên, thì ra cha của Lãnh Liệt thuận tay trái. Sau đó nhớ lại, hèn gì vừa rồi Cung Hạo Lôi nhìn hắn không chớp mắt, cổ cứng ngắc không cử động, hóa ra là không dám trưng cái mặt bị đánh ra. Cũng không biết tại sao, Diệp Thứ Hành chợt thấy buồn cười, khóe miệng hắn không nhịn được bắt đầu nhếch lên, trong lòng cũng tự thấy lạ. Bình thường hắn đâu phải dạng thích cười trên nỗi đau của người khác đâu, hôm nay sao kỳ vậy ta? Khụ, tay Diệp Thứ Hành co lại thành quả đấm che miệng lại. Hắn hắng giọng một cái, chuyển sang hệ cảnh sát điều tra, hỏi Lãnh Tuấn, chú có thể kể lại chuyện đã xảy ra không? Tình huống đại khái thôi cũng được. Đột nhiên Cung Hạo Lôi cười khẽ một tiếng, cũng không rõ gã đang cười ai, nhưng ý cười mang đầy sự châm chọc, khiến cho ai nghe được cũng thấy không hề thoải mái. Diệp Thứ Hành ném cho Cung Hạo Lôi một ánh mắt cảnh cáo, tiếc là tầm mắt của đối phương đang đặt ở nơi khác, không nhìn đến hắn. Chúng tôi chẳng qua chỉ tranh chấp một chút mà thôi. Vị cảnh sát kia hiểu lầm rồi. Lãnh Tuấn nói một cách bình tĩnh, mắt liếc về phía Quan Chí trong góc tường. Cảnh sát này trong miệng ông nói ra chỉ đích danh Quan Chí, nhưng những thành viên trong tổ phòng chống tệ nạn xã hội đều cảm thấy không được tự nhiên. Chú chắc chắn ạ? Hay là có điều khó nói rõ được? Diệp Thứ Hành cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, tuy nhiên hắn lại không nói được chỗ bất thường trong tình huống này. Hắn cảm thấy Lãnh Tuấn và Cung Hạo Lôi có rảnh đến mấy cũng sẽ không lôi nhau ra đường so găng. Cũng có thể chuyện đúng như lời Quan Chí nói, Cung Hạo Lôi giở trò sàm sỡ ạc. Hắn không dám tưởng tượng tiếp nữa, tên này không lẽ bụng đói ăn quàng đến độ này rồi? Già không bỏ, trẻ không tha, chụp trẻ hụt rồi thò tay mò tới già. Tính ra thì cha Lãnh Liệt cũng xứng với hình tượng chú hai đẹp trai một con trông mòn con mắt lắm đó. Diệp Thứ Hành đọc tiểu thuyết BL đam mỹ nhiều đến lậm, suy nghĩ từ lâu đã đen tối lệch lạc đến độ người thường không sánh nổi. Tôi đã nói rất rõ ràng, đây chẳng qua là một hiểu lầm. Tôi còn có việc phải xử lý, không còn gì hỏi thì tôi đi trước. Lãnh Tuấn lãnh đạm trả lời, xoay người đi một mạch ra cửa, dáng vẻ khí thế hào hùng không ai ngăn nổi, hoàn toàn không coi nơi đây như đồn cảnh sát, bỏ lại đám người tổ chống tệ nạn trơ mắt ếch đằng sau. Diệp Thứ Hành nhìn theo bóng lưng cao gầy tương tự lãnh liệt đến chín phần kia, nhíu mày một cái. Đại ca, cứ để cho ông ta đi như vậy. Đại Đảm sáp lại gần, hỏi một câu. Đúng rồi, em vất vả lắm mới thỉnh ổng về đồn được đó. Quan Chí nhìn con mồi mình bắt được cứ vậy te te chạy mất, vạn phần không cam lòng. Diệp Thứ Hành nhướng mày, há mỏ cười hắc hắc rồi quay đầu nhìn về phía ai đó đang ngồi chèo queo một bên. Sao lại phải xoán? Chẳng phải còn tên yêu dâu xanh ở đây sao? Nghe thấy ba chữ yêu dâu xanh, Cung Hạo Lôi sờ cằm một cái, cười đến vô tội. Xin mời quý ngài dâu xanh phối hợp một chút, khai tội mình ra. Diệp Thứ Hành ngồi trên ghế, cách một cái bàn làm việc, đối diện với Cung Hạo Lôi. Hắn xoay nhanh cây bút chì trong tay, tỏ vẻ ông đây vô cùng phẫn nộ với hành vi của chú mày. Cung Hạo Lôi vắt chéo chân, điệu bộ vẫn ung dung như thường. Vừa rồi hình như đã có người nói đây chỉ là một sự hiểu lầm. Cảnh sát Diệp chẳng lẽ lại hoài nghi lời khai của đương sự hay sao? Bộ, Diệp Thứ Hành đập bút xuống bàn, người nhòi về phía trước. Vậy anh giải thích cho tôi nghe xem vì sao trên mặt anh lại bị thương? Hay là do anh làm chuyện gì đó khiến người ta phải cho anh một tát vào mặt hả? Thật ra thì có rất nhiều người muốn cho tôi ăn tát. Cung Hạo Lôi nhún vai, người cũng nghiêng về phía trước một chút, ra vẻ mập mờ nói, em chẳng phải từ lâu rồi cũng muốn cho tôi một tát hay sao? Diệp Thứ Hành vô cùng oan uổng, muốn lắc đầu nói, làm gì có, tôi không hề muốn tát anh, tôi chỉ muốn cho anh một đấm răng rụng đầy đất thôi mà. Anh rốt cuộc muốn giở trò gì? Ai cũng cho là tôi đang giở trò. Cung Hạo Lôi ngồi thẳng người lên, tay khoanh trước ngực, hừ lạnh hai tiếng, tôi làm chuyện mình phải làm. Vậy mà mấy người ai cũng cho là tôi đang giở trò, hết người này đến người khác đến phá đám. Lãnh Liệt cũng vậy, cậu cũng vậy, kể cả ông ta hẳn là chỉ Lãnh Tuấn. Mắt Cung Hạo Lôi hiện rõ vẻ phiền muộn, giọng nói cũng mang đầy ý giễu cợt. Ông ta quên là ban đầu chính mình đã van cầu tôi chữa trị cho con trai mình như thế nào, bây giờ lại dám lấy tư cách người bị hại đến tìm tôi tính sổ. Nếu như không nhờ tôi, con trai ông ta có khi còn chẳng nhận ra cha mình. Rõ ràng là đồ máu lạnh khiến người ta giận sôi máu mà lại đi giả vờ làm người cha tốt. Quả là nực cười. Hừ, đầu óc Diệp Thứ Hành bị gã làm cho hơi mờ mịt. Chuyện từ đầu đã không đơn giản dường như lại càng trở nên phức tạp hơn. Diệp Thứ Hành vốn là người ghét mấy chuyện phức tạp. Trực giác nói cho hắn biết, bây giờ phải làm cho gã này im miệng cái đã. Anh, hình như cậu cũng không rõ chuyện trong nhà Lãnh Liệt cho lắm thì phải. Phỏng đoán tùy tiện của Cung Hạo Lôi lại khiến cho Diệp Thứ Hành thất thần trong nháy mắt. Đúng là hắn không hề đi tìm hiểu chuyện nhà của Lãnh Liệt.